Thể Tu Chi Tổ, chương 386, Ngự Lôi Độn Thuật, góc truyện audio.com. Lục Khôn sau đó liền đem trong huyệt động pháp trận phòng ngự thu sạch về. Đối với Tiểu Kim cùng Đại Hắc nói ra, các ngươi về trước yêu khí khu vực, có như y vẫn thiết bổng Đại Hắc, thực lực so đầu kia hải hùng thú còn cường đại hơn. Không có nguy hiểm gì, ta còn muốn thí nghiệm một chút cảnh giới sau khi đột phá biến hóa. Sau khi kết thúc trực tiếp qua Đại Hắc nơi đó, Lục Khôn hướng về phía hai đầu yêu viên lộ ra một nụ cười sán lạn. Tiếp lấy dưới chân hắn xuất hiện một đạo mãnh liệt điện quang. Cả người từ biến mất tại chỗ không thấy, xuất hiện tại bên ngoài huyệt động, nương theo lấy từng tiếng lôi bạo âm thanh, Lục Khôn thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại hai đầu viên hầu trong mắt. Tiểu Kim cảm thụ được Lục Khôn hưng phấn trong lòng, âm thầm bóp một cái quyền đầu, nó đem trên mặt đất như y vẫn thiết bổng để đặt phía sau lưng. Phi tốc nhảy lên Đại Hắc bả vai, thúc giục đầu này nhìn thay đổi thông minh Hắc Tinh Tinh hướng yêu khí khu vực đi đến. Tại mắt thấy Lục Khôn thành công sau khi đột phá, Tiểu Kim vội vàng muốn tăng thực lực lên, cũng chỉ có ở chỗ này, yêu khí dư thừa khu vực, nó mới có thể nhanh chóng tiến bộ. Không phải vậy bị Lục Khôn kéo xuống quá nhiều, về sau chiến đấu rất có thể thì giúp không được gì. Không đề cập tới Tiểu Kim đối với đột phá khát vọng. Lục Khôn lúc này toàn lực vận chuyển ngự lôi phi túng thuật. Tại yêu linh ngoài dãy núi bên trên bình nguyên phi tốc lao vụt lên. Tốc độ so lúc ấy thoát đi hàng linh đài còn nhanh hơn không ít. Rất nhanh, tại cái này trúc cơ đại viên mãn tốc độ phía dưới. Lục Khôn không bao lâu thì chạy trong vòng hơn 10 dặm lộ trình. Sau đó hắn thì chậm rãi dừng lại. Hắn hơi thở dốc, phân tích nói, đồng dạng bôn tẩu 10 dặm lộ trình. Mạch máu vẻn vẹn cảm nhận được một chút áp bách mà thôi. Mà lại tại tràn ngập pháp lực huyết dịch trợ giúp hạ. Cái này thịt này thân chạy chi thuật càng thêm thông thuận. Dựa theo trước mắt suy đoán. Lại tốc độ này, ta tối thiểu còn có thể tiếp tục bôn tẩu 20-30 dặm. Đây là dòng máu của ta pháp lực bắt đầu tuần hoàn ngày thứ 45 mà thôi. Theo huyết dịch tại thể nội tuần hoàn thời gian dài hơn. Ta mạch máu cường độ sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, căn cứ suy đoán của ta. Trừ mạch máu, thể nội bộ phận đều sẽ bị cái này tràn ngập pháp lực huyết dịch chậm rãi cải thiện. Bộ phận so sánh yếu ớt. Không có cách nào giống trước đó bắp thịt, cốt cách như thế, dùng cường đại pháp thuật công kích đến thối luyện, chỉ có thể thông qua pháp lực huyết dịch, đây mới là tiêu tan tốn thời gian dài nhất thời điểm. Chờ đến bộ phận chậm rãi thối luyện đến có thể dung nạp pháp lực thời điểm. Chính là ta thuận lợi tiến vào trúc cơ hậu kỳ thời điểm. Trước đó trung kỳ đột phá tuy nhiên gian nan, nhưng trúc cơ hậu kỳ vẻn vẹn dựa vào thời gian liền có thể đạt tới. Như vậy tại trúc cơ hậu kỳ trước đó, ta liền muốn nghiên cứu thể tu kết đan sự tình, tiếp theo cũng là toàn lực tu luyện cảm giác thần thuật. Nếu là cảm giác thần thuật đại thành, phối hợp ta trước đó thần thức, 89 phần 10 có thể cùng Tiêu Hồng Phi, Niếp Sư Thúc một dạng, tại trúc cơ kỳ thì đạt tới kết đan kỳ thần thức tu vi. Suy tư xong phía sau tu luyện trình tự, Lục Khôn nhìn một chút bầu trời, cười to nói. Đã thân thể nhịn lực đại tăng, cái kia thử một lần ta tại bên trên bầu trời có thể phi hành bao lâu? Bây giờ lôi thuộc tính pháp lực hùng hậu hơn 2 lần. Lôi thuộc tính pháp thuật bạo tạc lực rất mạnh, mà lại pháp lực cũng càng thêm bền bỉ. Tại vừa mới suy tư một chút thời gian bên trong, Lục Khôn huyết dịch pháp lực, đã bình phục bởi vì đường dài chạy nhanh, đưa đến một chút khó chịu. Chỉ gặp dưới chân hắn bộc phát ra một tiếng càng thêm chói mắt tử sắc điện quang. Cả người hướng không trung kích bắn đi, phảng phất kết đan kỳ tu sĩ bay vút lên trời, làm bay đến một khoảng trăm trượng độ cao về sau. Lục Khôn cải biến một tia phương hướng, trên đùi lôi quang thoáng động, tùy ý nhắm ngay một cái phương hướng bay đi. Ha, ha, cái này kêu là làm ngự lôi độn thuật đi. Cùng lúc đó, yêu ma đảo một chỗ bên trên bình nguyên, có một cái thanh sắc phi chu trên không trung nhanh chóng chạy như bay lấy. Phía trên có một nam một nữ hai bóng người, nam tử sắc mặt trắng bệch, khóe miệng đổ máu, bản thân bị trọng thương bộ dáng, nhưng ánh mắt nhìn qua có chút chấn định, mà khác một vị nữ tử tướng mạo luôn vui vẻ, tuy nhiên không nói một lời, chẳng qua sầu lo hoảng sợ ánh mắt, bại lộ nội tâm của nàng bất an, chỉ muốn là Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư ở đây, thì sẽ phát hiện hai người này, cũng là cùng bọn hắn trao đổi yêu ma lệnh luyện khí sư. Đinh Nhất Phong cùng Tống Bình Nhi, mà sau lưng bọn họ cách đó không xa, lại có đỏ lên tối sầm hai cái phi chu, tốc độ so thanh sắc phi chu mau hơn không ít, hiển nhiên muốn không bao lâu thời gian, cơ hội đuổi kịp Đinh Nhất Phong bọn họ. Tống Bình Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, sư huynh, Liệt Dương Tông cùng Quỷ Linh môn đệ tử khinh người quá đáng. Cái này yêu ma đảo cũng không phải nhà bọn hắn, dựa vào cái gì đuổi sát chúng ta không thả, bọn họ dùng thời gian này dùng tới tu luyện không phải càng tốt sao? Tại Nhất Phong trầm mặc một hồi nói, là ta sai lầm, cho là chúng ta nắm giữ ngụy pháp bảo, liền có thể chống đỡ lấy hai môn phái phổ thông đệ tử. Không nghĩ tới thập đại môn phái liền xem như phổ thông trúc cơ đại viên mãn. Kích phát bí thuật về sau, cũng có thể thôi động ngụy pháp bảo, đem chúng ta đả thương, mà bọn họ truy chúng ta lâu như vậy, hẳn là coi trọng chúng ta ngụy pháp bảo. Không tốt, bọn họ phát động công kích, bỗng nhiên, Tại Nhất Phong sắc mặt đại biến, trong tay pháp lực thúc giục, thanh sắc phi chu hướng phía dưới ép qua. Mà phi chu nguyên bản ở vị trí lại có một cây từ hắc ngọn lửa màu đỏ tạo thành mũi tên chợt lóe lên. Cái kia nó tán phát uy lực đến xem, không thể nghi ngờ là một trung cấp đỉnh giai pháp thuật. Đáng chết, Liệt Dương Tiễn, bọn họ thế mà còn có thể thôi động cái này ngụy pháp bảo. Tại Nhất Phong càng không ngừng cải biến phi chu phương hướng. Sau lưng liên tiếp xuất hiện từng cây hỏa diễm tiễn mũi tên. Công kích tới bọn họ sư huynh muội phi chu, vị này luyện khí thuật không thấp nam tu dù sao có thương tích trong người. Lực lượng thần thức cũng bình thường, trốn tránh 5-6 lần về sau, vẫn là bị một cây hỏa diễm tiễn mũi tên đánh trúng phi chu. Bị trung cấp đỉnh giai pháp thuật công kích đến, coi như Tại Nhất Phong bọn họ phi chu tương đối tinh xảo. Cũng vô pháp tiếp tục phi hành, hắn tay mắt lanh lẹ. Tại phi chu bị hủy thời điểm, lôi kéo Tống Bình Nhi nhảy ra ngoài, trước tiên móc ra hai tấm nhẹ nhàng phù, kích phát ra đến, bọn họ lúc này cách mặt đất 10 trượng trở lại, khinh thân thuật hoàn toàn có thể để bọn hắn an toàn lục. Ngay tại lúc này, một đạo đen nhánh vô cùng quỷ trảo trống rỗng xuất hiện tại hai người trên không. Vừa vặn kẹt tại Tại Nhất Phong hai người nhảy ra, kích phát nhẹ nhàng phù trong nháy mắt. Quỷ Linh Trảo, Tống Bình Nhi bị Tại Nhất Phong lôi kéo. Trước tiên phát hiện quỷ trảo, cắn răng một cái, đột nhiên thiêu đốt thể nội trúc cơ đại viên mãn cấp pháp lực khác. Gọi ra một kiện màu xanh biếc khăn gấm, ngăn tại trước người hai người, mà Tại Nhất Phong kích hoạt phù lục về sau. Chỉ tới kịp chống lên pháp lực hộ cháo, hai người tính cả hộ cháo cùng phòng ngự pháp khí, bị cái này quỷ trảo một nắm chặt. Trong chớp nhoáng này, trong đầu của bọn họ xuất hiện các loại quỷ quái khóc tăng phát cuồng cảnh tượng. Lực lượng thần thức có chút tan rã, đạo gây nên pháp lực của bọn hắn hộ cháo cũng ảm đạm mấy phần. Lúc này lại có hai cái hỏa diễm tiễn mũi tên, xuyên qua quỷ trảo khe hở, đánh vào hai người phòng ngự hộ cháo cùng pháp khí phía trên. Oanh, trong lúc nguy cấp này, Tống Bình Nhi món kia thanh sắc khăn gấm trên bỗng nhiên xuất hiện một tia điểm đỏ. Tiếp lấy khăn gấm thì nổ tung lên, đem quỷ trảo nổ tung một đạo khe hở. Quỷ trảo bên trong, thần thức khôi phục như cũ hai người, mượn nổ tung trùng kích lực, thông qua đạo này khe hở, đánh tới hướng trên mặt đất. Tại Nhất Phong pháp lực của bọn hắn hộ cháo đã bị đánh nát. Tuy nhiên giữ được tính mạng, nhưng là hộ cháo đã phá. Cứ thế mà từ 10 trượng trở lại độ cao nện trên mặt đất. Thân thể đã thu đến không nhỏ tổn thương. Cái này vẫn là bọn hắn có khinh thân thuật tình huống dưới. Bản thân bị trọng thương hai người. Trong lúc nhất thời vô pháp đứng lên, trơ mắt nhìn lấy đỏ lên tối sầm hai cái phi chu. chậm rãi ra tại bọn họ bên cạnh. Cách chương.